Bạn thân mến, trước khi vào thời pháp thoại, sư muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là đơn giản. Có một người thầy dắt những người học trò vào trong một cái gian phòng lớn nhưng mà rất là rộng và rất là tối. Không có cửa sổ, không có ánh sáng, rất là rộng. Và người thầy mới nói với các học trò: các con, đây là bài tập thầy dành cho các con. Các con hãy bỏ vào cái phòng này một cái thứ gì đó mà nó sẽ là lấp kín hết cả phòng này mà trong một thời gian ngắn. Thời gian mà thầy cho phép của các con chỉ khoảng 5 phút mà thôi, mà gian phòng này sẽ được chất đầy, không có chỗ trống. Thì người á nghĩ rằng sẽ đem về đổ đầy nhất mà mong nhất là bông gòn. Bởi vì bông gòn á thì là nó nổi phồng lên. Nó một tấn á thì là nó chiếm một cái diện tích rất lớn chứ không phải là một tấn sắt. Cho nên là lập tức nói là: thưa thầy, con sẽ kiếm bông gòn để con đổ đầy cái căn phòng này. Có bạn thì nói là đổ bông gòn thì sẽ không có những mùi thơm, cho nên con sẽ bỏ vào đây một gian phòng đầy những bông hoa. Có người thì nói: thưa thầy, con sẽ chất vào đây một gian phòng đầy những gạo, để chất xong rồi lại còn có gạo cho người ta ăn nữa. Có bạn thì nói là: thưa thầy, con sẽ chất vào trong cái gian phòng này rất là nhiều gỗ trầm hương, tại vì gỗ trầm thì quý lắm. Có bạn thì nói: thưa thầy, con sẽ chất vào trong phòng này thật là nhiều sắt, vì là sắt là người bạn tốt, đem lại cho chúng ta trí tuệ. Và trong đó có một người đã nói: thưa thầy, con cảm thấy là chất cái gì vào rồi nó cũng sẽ có ích lợi, bởi vì là cái vật đó sẽ là có một cái công dụng nhất định của nó. Nhưng có lẽ mọi người đã quên yêu cầu của thầy, chỉ trong 5 phút, 10 phút thôi, làm sao mà đi lấy và đem về chất đây? Đi lấy bông gòn làm sao mà trong 10 phút? Bây giờ Đức Đang làm sao lấy cho sư là mấy tấn bông gòn đổ vào cái phòng? Trầm hương thì lên rừng làm sao có ngay trầm hương? Sách vở thì chùa mình có cái thư viện nè, nhưng mà bê cái sách đó từ cái phòng thư viện vào một cái phòng khác, các bạn sinh viên phải làm 3 ngày. Như vậy đều không đạt được cái yêu cầu bài tập thầy giáo cho. Thế ai có giải pháp, ý kiến gì không? A Di Đà Phật, theo con thì nên chất ánh sáng. Chất ánh sáng? Dạ, chỉ trong 5 phút á, thì chất ánh sáng là nhanh nhất. Cho một tràng pháo tay thật lớn và 10 điểm. Như vậy là lấy một cây diêm quẹt lửa lên, châm vào một cây đèn. Một lúc sau, bóng tối xua tan và cả một căn phòng ngập tràn ánh sáng. Chỉ trong vòng 5 phút, các bạn trai bật cái hộp quẹt châm qua có thể 1 phút mà thôi. Cho nên đó là một cái lời đáp số thông minh nhất. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Nhưng cái câu chuyện này nó có một cái ý nghĩa hay hơn. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Ánh sáng đi đến đâu, bóng tối lùa bị xua tan đến đó. Trí tuệ đi đến đâu, vô minh tan biến đến đó. Cho nên giải đáp khi người thầy đưa ra bài tập làm sao chất cái gì vào phòng trong một thời gian nhanh nhất mà đầy cả gian phòng, chỉ có ánh sáng mới xua tan đi vô minh, và bóng tối là nhanh nhất. Dù cho chúng ta chất tiền, chất của cải hay chất bất cứ thứ gì vào gian phòng đó, nó đều mất rất nhiều thời gian và cũng chưa chắc có đủ số để chất đầy vào gian phòng. Có khi chúng ta sử dụng chưa hết, nó đã bị quá đát và lên mốc. Có khi chúng ta chưa sử dụng đúng mục đích, nó đã bị mưa, gió, bị nước cuốn trôi, bị lửa cháy và bị hao hụt, mất mát. Nhưng nếu chúng ta thắp một ngọn đèn trong một căn phòng tối tăm, và nếu có nhiều ngọn đèn thì ngọn đèn vẫn tiếp tục sáng, mà không phải vì ngọn đèn khác sáng mà ngọn đèn này tắt. Trái lại, tất cả các ngọn đèn đều sáng lên, sáng lên. Cho nên sư không mong gì hơn chúng ta trở về đây để thắp sáng cho tri thức, cho trí tuệ, cho tình yêu thương. Bởi ánh sáng của tâm từ và trí tuệ đi đến đó thì màn vô minh tâm tối sẽ lùi xa và tan biến. Và chính chúng ta sẽ có an lạc. Chính chúng ta là mùa xuân bất tận. Bởi Tết sẽ đến rồi Tết sẽ đi, xuân đến rồi xuân lại đi. Vậy ai mong Tết đến, đợi dữ lắm, chờ dữ lắm, thế rồi Tết đi chúng ta lại buồn. Mong xuân đến rồi xuân đến, nhưng mà nắng hạ đến, chúng ta lại nói thôi hết Tết rồi, nắng hạ lại đến rồi. Nghĩa là chúng ta mong chờ một điều gì, nó đến rồi nó lại đi, bởi quy luật vô thường. Vì vậy chúng ta trở về đây tu tập, để chúng ta sẽ phải hiểu rằng xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Nghĩa là chính tuổi trẻ chúng ta là mùa xuân bất dệt. Đó là chủ đề mà sư muốn nói chuyện với các bạn ngày hôm nay. Như vậy, câu chuyện về ngọn nến thắp sáng căn phòng sẽ làm cho các bạn hãy nhớ, chúng ta là những người trí thức, những bạn trẻ có sẵn những tiềm năng về năng lượng, trí tuệ, tuổi trẻ và sức khỏe. Trong khi đó bên cạnh chúng ta đang có những người già. Người già cũng đang về đây ngồi thiền với chúng ta, tu tập và nghe Pháp, và nói rằng thật là không may là tôi đã biết Phật Pháp hơi muộn màng. Nếu mà tôi biết Phật Pháp từ khi còn trẻ như các em, các con của mình, chắc bây giờ tôi đã an lạc và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đạo Phật có một cái hay, ai biết lúc nào hạnh phúc lúc đó. Không có cái gì là muộn đâu. Nhất là các bạn trẻ được nghe Pháp, được học hỏi chánh Pháp càng sớm chừng nào, các bạn sẽ cảm thấy đời của chúng ta thật là ý nghĩa. Cho nên chương trình tu học tuổi trẻ Thiên Quang có tụng kinh sám hối, có thiền tập, có pháp thoại, có sinh hoạt, rồi có chia sẻ hiểu biết yêu thương, có từ thiện với những mảnh đời bất hạnh. Suy nghĩ rằng đó cũng là một trong những chương trình làm cho các bạn sống khỏe, sống vui, lợi ích cho thân và tâm của chính mình. Sư mong rằng các bạn ngày hôm nay hãy tập trung tất cả tinh thần, trí tuệ của mình cho một ngày tu được nhiều sự lợi ích nhất. Nếu tuổi trẻ của chúng ta chính là mùa xuân của xã hội, tuổi trẻ của chúng ta chính là mùa xuân của đất nước và quê hương, thì mỗi một người phải tự hỏi mình đã có mùa xuân trong lòng của mình chưa? Bởi vì các bạn có biết không, để được khóa tu hôm nay, sư và các nhiều bạn trẻ đã phải gì? Họp mặt trước để bàn thảo chương trình, để sắp đặt và phải đăng lên những trang Facebook cá nhân và tập thể để chúng ta về với nhau ngày hôm nay. Có nhiều bạn nói, sư ơi, chúng ta thế nào cũng là cũng phải khóa tu dành cho giới trẻ, bởi vì hơn lúc nào hết giới trẻ có quá nhiều vấn đề nan giải, nhiều sự đau khổ mà không giải tỏa cùng cha mẹ hay thầy cô giáo, hoặc xấu hổ khi nói với bạn bè. Nhưng mà các bạn muốn nói với sư lắm đó. Sư nói vậy sao? Muốn nói với sư là như thế nào? Bởi vì các bạn tin rằng quý sư sẽ đem lại cho các bạn một sự tin tưởng, an tâm để có thể giải bày, thậm chí sám hối và bắt đầu một cuộc sống mới từ hôm nay. Bởi chính bản thân quý sư đây khi chưa biết tu cũng từng nói dối, cũng từng gian tham trộm cắp bằng nhiều hình thức khác nhau. Không phải đi vào nhà người ta ăn trộm, nhưng cũng có thể bằng nhiều hình thức khác nhau để lấy của người khác mà không ai biết. Cũng từng dối trá, cũng từng ích kỷ, thích sống cho mình và do vậy hại người mà không sợ tội lỗi. Cũng từng ném đá giấu tay, thà người ta làm, mình không làm nhưng mình xúi người ta. Người ta chịu tội, mình trắng án, nhưng mình là tác nhân gây ra tất cả. Khi chưa biết tu, trong đời sống, cố ý vô tình ai cũng từng tạo tội. Cho nên nói, sư ơi, con mong khóa tu để có thể giải bày, sám hối và có một đời sống bắt đầu tươi đẹp. Sư hạnh phúc, sư rất là vui mừng. Và hôm nay có khóa tu, một ngày an lạc vào Chủ nhật, thì mới ngày hôm thứ tư sư trở về Việt Nam từ Hàn Quốc. Trong một tuần lễ Hoằng Pháp tại Hàn Quốc, sư đã có những buổi pháp thoại với các cô dâu Việt vỡ mộng hôn nhân Hàn Quốc. Và sư cảm thấy chúng ta quá là may mắn, bởi vì chúng ta đang được học tập, đang được làm việc trên mảnh đất quê hương thân yêu. Cũng có những bạn xa gia đình, ở quê gia đình ở Đà Nẵng, ở là Hà Nội, ở Phú Yên, Bình Định, hay là ở miền Nam Cà Mau, Sóc Trăng, vân vân. Nhưng mà chúng ta sắp xếp một ngày, một buổi chúng ta có thể chạy về với gia đình. Còn có những người bạn của chúng ta bằng tuổi các em thôi, hoặc trẻ hơn rất nhiều, đã có vài đứa con và chuyện về Việt Nam rất là khó khăn. Tại sao? Thưa sư, con không có tiền. Gia đình chồng sẵn sàng cho con về, nhưng mà nhà chồng con cũng nghèo lắm, làm sao có vài ngàn đô cho con về Việt Nam. Các em đến đây nghe pháp, các bạn ở bên xứ Hàn đó, cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đó, có bạn đi nghe pháp dắt ông xã theo, có bạn đi một mình. Sư nói sao không dắt ông xã theo? Thưa sư, chồng của con già lắm, đi bằng xe lăn làm sao đến đây được. Mà bà nó chừng 22 hay 3 tuổi à các em. Mà chồng già mà đi xe lăn mà đi không nổi thì các em biết là ông chồng nó bao nhiêu tuổi rồi. Tội lắm. Tất nhiên cũng có những bạn may mắn được hạnh phúc, mà theo như báo cáo về vấn đề hôn nhân gia đình của Hàn Quốc á, thì họ nói cũng phải 70% may mắn là các cặp hôn nhân Việt Hàn được hạnh phúc. Mà hạnh phúc nghĩa là không có các sự vấn đề ly dị, ly thân, hay là ra tòa về các vấn đề kiện cáo nhau, thậm chí là tự tử hay là bị mất mạng. Cho nên cái 70% hạnh phúc có nghĩa là yên lặng mà sống. Chứ còn nội tình ở trong mỗi gia đình á, thì không biết được. Mà các em nghĩ coi, sư nói chuyện với các em như vậy nè, hôm nay, ngày mai và còn nhiều nữa để chúng ta hiểu nhau, mà còn không biết hiểu được bao nhiêu phần trăm. Cha mẹ chúng ta sống bên nhau mấy mươi năm, có khi mẹ còn tâm sự ba con không có hiểu má đâu. Có khi mẹ còn tâm sự với mình như thế, rồi ba có khi nói với mình má con chẳng hiểu ba. Có khi hai vợ chồng sống với nhau mà nói sư ơi, con ráng đi cho trọn đường trần với hai vợ chồng con không hiểu nhau. Vậy mà Việt Hàn, mà người mình lại không biết tiếng Hàn, Hàn không biết tiếng Việt, thì hiểu nhau cách nào? Khó lắm. Cho nên các em hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm hiểu đối tượng cho thật kỹ trước khi bước vào cuộc hôn nhân Việt Hàn, Việt Đài Loan, Việt Trung Quốc, hay là Việt với một nước nào đó. Các mối hôn nhân giữa Việt Nam và các nước là khuyến khích mối quan hệ quốc tế đoàn kết, phát triển, hiểu biết, yêu thương rất là tốt. Nhưng mình có được hạnh phúc hay không là mình phải hiểu đối tượng hay không, và người đối tượng, chồng hay vợ đó có hiểu mình hay không. Vậy mà có nhiều em dám xách vali lên đường từ bỏ gia đình, quê hương xứ sở mà trong túi không có đến một chữ, không biết một câu tiếng Hàn, tiếng Đài Loan, tiếng Trung Quốc hay là ngoại ngữ nào hết, mà lên đường rồi đám cưới diễn ra từ lúc gặp cho đến xách vali lên đường có mấy ngày thôi. Và chúng ta gì? Dệt theo một cái giấc mộng, giấc mơ, rồi cuối cùng vỡ mộng. Mà giờ sư chưa nói giàu nghèo, sư chưa nói là như thế nào hết á, nhưng mà chỉ nói nội, hai người, hai thế giới. Rồi sanh ra đứa con, nó đâu biết nói tiếng Việt, nó phải nói tiếng Hàn. Thế rồi nó lớn lên, nó nói tiếng Hàn, người mẹ có muốn tâm sự gì cũng bó tay. Đứa con không biết mẹ nói gì hết. Nghĩa là sanh con cho gia đình của người ta, còn người mẹ Việt Nam mãi mãi cô đơn. Vì vậy, sư muốn qua cái cuộc gặp gỡ của khóa tu hôm nay, quá nhiều bạn trẻ. Và nhiều bạn còn nói là: sư ơi, lớn tuổi rồi mà chưa có mối tình nào, không biết con có đi tu hay là số con lập gia đình. Các con cũng đừng nên lo lắng, bởi vì vạn pháp là ở duyên. Có duyên thì sẽ gặp. Nếu có cái duyên nợ vợ chồng thì sẽ đến chuyện vợ chồng. Còn chúng ta đừng có gì sợ ế mà đắp đổi thân mình một cách vội vàng. Và nghe nước ngoài thì chúng ta cảm thấy một khung trời mơ ước xinh đẹp vẽ ra. Trong khi cổ đức có câu: lô sơn yên tỏa triết giang triều, hậu đáo bình sân hật bất tiêu, đáo đắc hoàn lai vô biệt hận, lô sơn yên tỏa triết giang triều. Có nghĩa là mù tỏa lô sơn sóng triết giang, khi chưa đến đó hận vô vàng, đến rồi lại thấy không gì khác, mù tỏa lô sơn sóng triết giang. Có nghĩa là nghe lô sơn có sương mù, triết giang thì sóng vỗ rất là đẹp, nước xanh sóng vỗ muôn trùng, mình mơ ước đến một lần, đến rồi lại thấy cũng có gì đâu. Ở đâu cũng có sương mù, ở đâu cũng có trời xanh mây trắng, mà chưa đến thì hận lắm. Tôi mà không đi đến được tôi hận lắm. Cho nên là chưa đến được thì hận vô vàn, đến rồi lại thấy chả có gì hết. Cho nên cuối cùng mù tỏa lô sơn sóng triết giang, cũng chừng đó chuyện thôi. Cho nên sư nói với các bạn, đừng có mà chỉ nghe rồi chạy đi. Bằng tuổi này chứ có gia đình hả, bắt đầu hôn nhân môi giới á, đến nó gặp, nó nói là giờ có người chồng nước ngoài. Nghe nước ngoài là mình nghĩ cái gì đó là ngon hơn Việt Nam rồi, đẹp trai hơn Việt Nam rồi, giàu hơn Việt Nam rồi. Nhưng mà chúng ta chưa có biết kỹ lý lịch là cái nhà đó có bao nhiêu người, diện tích cái nhà đó là bao nhiêu là mét vuông, và cái đối tượng của mình nó đã có mấy người con đời vợ trước, đời chồng trước, và có gia đình nó có thật sự đủ ăn không, và người đàn ông hay người đàn bà nó có hiểu biết, có thể thông cảm với mình không. Chúng ta không có chịu tìm hiểu kỹ điều đó, mà chúng ta chỉ nghe đối tượng ở nước ngoài, nếu mà muốn đi sang đoàn tụ sẽ đi máy bay, thế là chúng ta hy sinh cuộc đời. Rồi sau đó nước mắt cứ tuôn rơi. Thế thì sư đó mới đi Hàn Quốc về, và sư nói tại sao báo chí có những bài cô dâu Việt vỡ mộng hôn nhân Hàn Quốc. Và sư không nói là giàu nghèo, sư không nói người đàn ông đó già 60-70 tuổi và có khi tập nguyền. Những yếu tố đó các em chọn, các em ráng chịu. Mà sư chỉ nói cái điều không biết tiếng, không hiểu nhau, làm sao có hạnh phúc. Thế thôi. Nói ít hiểu nhiều hay hơn phân tích chi cho nhiều. Đối với các bạn đã quá hiểu cuộc đời này, bạn đời phải như thế nào mới gọi là hiểu nhau. Nhiều khi nói tiếng Việt cả tiếng đồng hồ còn chưa hiểu, đừng nói hai người, hai thế giới, hai thứ tiếng, hai lứa tuổi, hai cuộc đời mà rác vào nhau như vậy, quả là địa ngục trần gian. Xin các bạn hết sức cảnh giác dùm cho. Như vậy, mùa xuân sắp đến rồi mà có những người có cuộc hôn nhân ở nước ngoài không có mùa xuân. Bởi vì là nhìn về sương trắng mềm quê ngoại, hay nhìn về chiều chiều ra đứng bờ ao trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Đau là bởi vì nhớ quá mà về không được, thương quá mà không về được. Thấy chưa nào? Mà chúng ta lại đang sắp đón một mùa xuân cổ truyền của dân tộc chúng ta. Mà trước khi đón mùa xuân đó, chúng ta lại về với tuổi trẻ thiên quang để sư nói với các bạn rằng không chỉ tháng riêng là mùa xuân, mà chúng ta sẽ là mùa xuân suốt cả cuộc đời mình, cho chính mình và cho cuộc đời, cho gia đình mình, cho xã hội. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Nhưng muốn tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, các bạn phải để cái lòng mình lúc nào cũng an vui. Bản thân sư nhiều khi cũng buồn chứ, đâu phải sư không buồn. Ví dụ tai bay vạ gió, người chuyện đâu đâu á, nói sư ơi, có phải sư nói cái điều đó không? Nói rồi nào ha? Nói không, sư không nói, sư không biết chuyện này. Dạ không sư, người ta nói với con là sư nói điều này làm tổn thương người ta. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Chắc con cũng gieo cái nhân này ở kiếp nào, cho nên bây giờ con phải chịu tai bay vạ gió. Nhưng mà người ta đâu có hiểu, giận mình trước cái đã. Phải không nào? Sư mà sư làm tổn thương con, sư đi nói con thế này thế khác, trước hết là người ta buồn mình cái đã, thì sư cũng phải buồn. Mình lúc nào muốn làm vui cho mọi người, nhưng mà đôi khi vì sự hiểu lầm, lời qua tiếng lại người ta buồn mình. Thế rồi giờ mình buồn làm sao mình nói mình là mùa xuân được? Mình phải biết đó cũng chỉ là các ngọn gió của cuộc đời, bát phong, lời khen tiếng chê, lời vui tiếng buồn, hay là những sự vô thường người ta đem đến. Ta nói cái mình buồn à, cái người ta nói cái mình vui, như vậy mình không thể làm mùa xuân. Mùa xuân của mình nó thăng trầm theo ngọn gió bát phong của cuộc đời. Ai khen, ai tán dương cái mình vui, ai chê, ai nói xấu, ai vu khống, cái là mình buồn. Và sư biết nếu mà sư còn buồn như vậy thì các bạn còn buồn hơn. Cho nên chúng ta nghe pháp hôm nay để nhớ rằng khi nghe một điều gì, chúng ta cũng sẽ biết rằng đó là những ngọn gió pháp trần đem lại. Không thể tai nghe tiếng, mũi ngửi hương mà mình đã vội vui buồn. Bình thản, tập bình thản trước vạn pháp. Vấn đề là soi chiếu lại tâm mình có hay không. Nếu có, mình phải thành tâm sám hối vì việc đó không tốt. Tại sao đi nói xấu người khác, làm tổn thương người khác? Mình phải sám hối. Còn nếu không có, mình biết đây là nhân quả nghiệp báo của mình đã gieo, nay nó đã đến với mình. Thế là mình cũng giữ tâm mình bình thản. Mà tâm bình thản là tâm có an lạc. Tâm an lạc đó là mùa xuân. Chứ không phải mùa xuân là đợi là hoa mai, hoa đào, bánh mứt đầy nhà hết mới là mùa xuân. Mà trong hoàn cảnh nào tâm ta cũng có mùa xuân. Đó là người có trí tuệ. Các bạn nghe rõ chưa? Rất là tốt. Như vậy, trước hết con người ta buồn là vì nghe. Cái tai này nè, nó làm khổ mình lắm. Ngày hôm qua anh yêu em, ngày hôm nay cái câu đó lại nói với người khác rồi. Thế là mình nói, mình nghe được điều đó đã buồn. Trong khi các vị thấy không, ai cũng nói được cái câu đó hết á, mà mình cứ vì cái câu đó mà mình vui với lại mình buồn. Cho nên tập tỉnh giác, tập chánh niệm. Khi nói yêu hay không yêu, chúng ta hãy tập với thái độ sống không ai có thể lấy đi được niềm an lạc của mình. Hôm nay nói em đẹp quá, trời mình vui quá trời, thật sự mình xấu như ma le phải không nào? Mà nghe người ta khen vui vui mấy ngày, thậm chí không ăn cũng vui. Trong khi người ta nói em đẹp quá, chiều nay em già làm ơn chở giùm anh cái bao gạo đó tới đằng kia nghe. Cái là bởi vì câu em đẹp quá mà chở mấy chục cây số cũng không biết buồn. Phải không nào? Tại vì là sao? Cái tai này nghe tiếng khen là vui mà quên cả nhọc nhằn. Mà đôi khi chúng ta không phân định được là lời đó là thật hay là chót lưỡi đầu môi. Cho nên các bạn trẻ là sư nói về đây tu á, cặp mắt mình sáng nè, tai mình nghe nè, tu dùng cho sư trước hết là cái lỗ tai. Nghe tiếng pháp, nghe lời hay, nghe lời trong chánh pháp, nhưng bên cạnh đó còn bao nhiêu cái nỗi muộn phiền mà mình cũng phải nghe. Nếu tai được nghe mà để rồi muộn phiền và đau khổ, thì đó chúng ta sẽ thấy chúng ta đã đánh mất đi quá nhiều thời gian quý giá trong cuộc sống của mình. Người tu có một cái rất là khỏe. Đầu á, các em thấy nè, sao rồi? Thế phát, thế trừ tu phát rồi, là cạo sạch rồi. Thấy chưa nào? Khi mà mỗi tháng cạo tóc tới 2 lần, cái ngày sám hối là cạo. Thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh tâm tánh thanh tịnh, không còn phiền não. Cho nên là cứ đến ngày cạo tóc là nghe rất là thanh tịnh, bởi vì các pháp trần rồi mình đã cạo sạch rồi. Rồi đó, y phục của người tu á, như các em, một số em cũng đang bận cái màu quét sư, lam với nâu, lên thuyết pháp, tụng kinh, thì có tấm y của Đức Phật, màu vàng của Phật, còn lúc nào cũng màu lam với màu nâu hết, không có những cái màu rực rỡ, xanh đỏ của trần gian. Nhưng mà nó khỏe ở cái chỗ là gì? Có gì mà đẹp với xấu nữa, với một cái đầu không có một cái mô đen nào hết, lúc nào cũng chừng này thôi. Cho nên không có ai khen là kiểu tóc này vàng hay đen, nhuộm kiểu gì, uốn kiểu gì. Cho nên về cái đầu là người tu khỏe đã. Lúc nào cũng là rất là nhẹ là cạo sạch. Mà sư nhớ cái hồi đó đó, mà cái ngày xuất gia đó, mà cảm giác như là bay vậy đó. Tại vì cái tóc của sư nó nhiều, nó dày đặc à, nó nặng lắm. Mà 3 ngày sau là đến ngày mà sư bà cho xuất gia rồi, tự nhiên té trập chân đi cả nhắc. Mà tập sự trước cả là năm mấy, 2 năm rồi mới cho thế pháp. Vậy mà rằm tháng 7 âm lịch là thế pháp xuất gia, mà mùng 10 nó té trập chân đi cả nhắc cả nhắc. Sư bà nói nếu cho đến ngày rằm mà chân của con không có đi bình thường thì con sẽ 1 năm sau nữa mới cho thế pháp, chứ không có mà đi cả nhắc cả lụi như vậy mà vào thế pháp. Các vị biết không, sư vô lại sám hối quá trời luôn. Và cho đến ngày 14 thì vẫn cũng còn sưng chân, còn đau. Nhưng mà đến sáng ngày rằm tự nhiên sư đi được bình thường. Thế là sư được vào để mà thế pháp đó. Nếu không là 1 năm sau nữa mới được cạo cái đầu này. Và khi cạo cái mớ tóc rồi đó, nhẹ nhàng mà nó thanh thản, mà nghe cái đầu mình nó bay bổng. Đó, cho nên các em là sinh viên, là các bạn trẻ thì tất nhiên phải quý cái mái tóc, làm tăng lên vẻ đẹp của các bạn gái. Nhưng mà người xuất gia đó, khi mà được cạo cái mớ tóc đó là cái món nợ ở trên đời. Mớ tóc trần gian đó quá sức hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc mà bây giờ sư cảm nhận đó là khỏi phải bàn về cái mớ tóc nào hết đó. Các bạn đang cười vì thấy đúng không? Đen, vàng không quan trọng, tóc ngắn, tóc dài, tóc quăn không quan trọng. Đó, sư nói với các bạn như thế. Cho nên y phục cũng vậy, cuối cùng cũng chỉ là những màu hại sắc, màu lam với màu nâu thôi. Thì có ai mà nói hôm nay sư mặc đồ đẹp đâu, cũng chừng đó chuyện. Cho nên cũng rất là bình thường về vấn đề y phục, mà ít nghe khen chê về cái đầu, cái tóc, cái quần, cái áo, thì là nó đơn giản được cái chuyện đó. Để mình tập trung, mình lo cái vấn đề kinh điển, học hỏi chánh pháp và làm các công việc lợi ích cho chúng sanh. Còn giờ các bạn không thể nào mà giống như sư được, nhất là các bạn trẻ. Bạn rất ngắn là đẹp á, cắt rồi ân hận quá, trời ơi cắt rồi sao thấy kỳ quá. Bắt đầu là phải kiên nhẫn chờ 1 năm sau để tóc nó dài lại. Nhuộm vàng á, nó xấu quá rồi phải đi kiếm tiệm để nhuộm đen. Tức là toàn là theo lời bình phẩm ở bên ngoài, để là sao thay đổi các kiểu tóc, màu tóc. Cũng tương tự như thế, quần áo. Sư có đứa em nó đi đám cưới, mà nó vô nó quấn tóc, quấn tai, xong rồi nó thay đầm này đầm kia, đủ thứ hết. Cái hồi đó sư học ở dưới Sài Gòn đó, mà sư thấy nó cả 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa bước ra khỏi phòng. Thì chồng nó mới nói là, chiều nay bà đi đâu bà? Cái cô vợ mới nói em đi ăn đám cưới. Bà đi đám cưới mà tôi tưởng bà là cô dâu chứ, bà diện mấy tiếng đồng hồ mà chưa ra khỏi phòng. Cái xong cái cô mới bảo, nhưng mà anh thấy đẹp không? Cái cô mới nói, mặc cái bộ đồ đầu tiên á, tôi coi được một chút, thay ra thay vô một hồi á, tôi không biết bà giống cái con gì luôn. Là bởi vì là cũng là khen chê, mặc vô cái chạy ra được không? Xấu chạy vô thay. Tóc này được không? Không được, lại kiểu này kiểu nọ. Một chút là mình đánh mất cái niềm an lạc của mình, bởi vì là lời khen và tiếng chê. Tại sao sư nói chuyện đầu tiên? Bởi vì các bạn trẻ luôn luôn hệ phược lời khen và tiếng chê. Ta chê một câu là buồn mấy ngày, người ta khen một câu vui mấy ngày. Bây giờ hôm nay chúng ta nghe pháp tập chánh niệm tỉnh giác trong lời khen và tiếng chê, gọn gàng, sạch sẽ, thông thả, tươm tất. Chúng ta là một sinh viên, một bạn trẻ, tri thức, có niềm an lạc cho chính mình và mọi người. Điều thứ hai, ngoài cái vấn đề đừng có hệ phược quá nhiều vào lời khen chê, chúng ta chỉ lắng nghe những lời xây dựng, góp ý để chúng ta thay đổi và tiến bộ. Giống như trong cái bản nội quy các bạn tự soạn trình cho sư đó, sư thấy các bạn rất là thông minh khi các bạn nói chúng con về đây tu sẽ sống trong tinh thần lục hòa, thân thì đồng trú, khẩu thì không tranh, ý đồng duyệt, tức là cái gì cũng đồng với nhau, chia sẻ, hòa hợp với nhau, không có tranh cãi với nhau. Nhưng những lời góp ý xây dựng chúng ta sẽ lắng nghe với tinh thần yêu thương, hiểu biết, cảm mến và thông cảm. Có những mối tình đến với nhau và sự hạnh phúc luôn là bởi vì gặp nhau chân thành góp ý và xây dựng, chứ không phải những lời tán tỉnh đầu môi chót lưỡi rồi tình yêu chóng vánh có mấy tháng là thay mối tình khác như thay áo. Hỏi sao hai bạn trong một năm tiến tới một đám cưới hạnh phúc như thế? Thưa sư, anh có cái tật gặp con lúc nào cũng góp ý hết. Em đừng có mặc áo màu chói quá, em đừng có uốn nhiều kiểu tóc quá, vân vân. Ban đầu góp ý riết cũng rất bực mình sư à. Nhưng mà rồi đó, con cũng thấy anh nói đúng. Rồi từ từ, tụi con hiểu nhau, thì con sẽ góp ý lại anh. Anh khi nào góp ý, nói nhẹ nhàng, đừng gắt gỏng khó nghe quá. Đó, ví dụ như vậy. Rồi anh đến gặp em, anh đi đúng giờ nha, đừng để em chờ lâu. Ví dụ như vậy, bạn kể cho sư nghe vậy đó. Rồi hai bên góp ý và lắng nghe, cho nên không có giận hờn nhau nhiều, và cuối cùng đi đến một cái hôn nhân tốt đẹp trên sự hiểu biết và lắng nghe. Còn bây giờ các bạn như thế nào? Ráp vào nhau rất nhanh, đến độ mà các bạn biết không, ở bên Hàn Quốc á, cái ngày mà Giáng sinh á, người ta có những cái bạn trẻ cầm một cái câu khẩu hiệu là hãy ý thức mình việc mình làm trong đêm Giáng sinh. Hãy ý thức việc mình làm trong đêm Giáng sinh, người ta viết cái câu đó người ta đi. Bởi vì là cứ khi nào những ngày nghỉ, lễ hội thì các bạn trẻ lại gặp nhau, ăn rồi chơi, chơi rồi uống, uống rồi bắt đầu dắt nhau làm bậy. Làm bậy á, rồi sau đó phá thai. Cho nên có những người tình nguyện viên cầm cái bảng đi, hãy ý thức việc mình làm trong đêm Giáng sinh. Đức sư qua các bạn kể với sư vậy đó. Mà cái người mà sắp cái bảng đó đi nhiều lại là Kitô giáo. Tại vì họ thấy rằng trong những cái đêm Giáng sinh đó, sau đó là rất là nhiều bạn trẻ đi phá thai. Thì như vậy Việt Nam mình Tết phải chưa nào, quốc tế lao động, quốc khánh, nói chung nghỉ lễ, nghỉ Tết gì đó, là chúng ta sẽ có những cuộc tình chóng vánh, không phải trên sự hiểu biết, lắng nghe, chia sẻ và yêu thương, mà đừng có lạc hậu nữa, ráp vô rất nhanh, rồi ngày chiều hôm đó say goodbye. Mọi hậu quả những bạn gái phải lãnh đủ. Còn các bạn trai, kỳ lễ sắp tới lại có một bạn gái khác để cùng đi chơi. Và chuyện đó chúng ta không thể nói là một chuyện phi thực tế. Bởi vì qua cái kết quả là gì? Số bạn trẻ Việt Nam phá thai, số lượng phá thai đứng đầu châu Á và là một trong những năm nước top trên thế giới về sự phá thai là Việt Nam. Cho nên sư qua Hàn Quốc vừa rồi cũng có một pháp thoại tội ác về sự phá thai. Bây giờ chúng ta sắp Tết rồi mà giờ sư lo giảng cái này cái kia mà quên nhắc những chuyện này. Tết này sẽ có những bạn tạo tội. Bởi vì sao? Nghe êm tai quá, cho nên chúng ta trở thành người mẹ giết con từ trong trứng nước. Mới trước Tết gặp sư vui vẻ, sau Tết sư ơi con đã tạo tội rồi. Có những bạn là dũng cảm lên sám hối, và có những bạn đâu có dám sám hối đâu. Cho nên Sư phải nhắc chúng ta đừng vì cái tai, đừng vì cái đôi mắt, hai cái căn đó là phải ráng mà tu. Rồi thân bàn tay xúc chạm các cảm giác thích thú, rồi chúng ta cũng tạo các tội ác. Cho nên về với khóa tu thiên quang mà trước hết các bạn tụng kinh sám hối bất cứ tôn giáo nào, chứ không phải là phải đạo Phật mới sám hối. Đạo nào, đạo Phật, các tôn giáo khác hay không có đạo hoặc thờ cúng ông bà, thì cái con người muốn tốt là phải sám hối. Sám hối rồi nghe Pháp rồi tập tọa thiền để chánh niệm. Như vậy, để làm mùa xuân của xã hội, chúng ta phải là một mùa xuân trong sạch, tươi sáng, chứ không thể nhiễm ô. Các bạn không thể nào là một bạn trẻ xinh đẹp như vậy mà cuộc đời của mình đã giết người vài lần. Tại vì phá thai đâu có ai nói giết người đâu. Nhưng mà đạo Phật nói ai phá thai, người đó giết người. Giống như giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu và đọa địa ngục A Tỳ. Các bạn nghe rõ chưa? Địa ngục A Tỳ đó không phải sau khi chết, mà địa ngục đó là hành hạ tâm khảm lương tâm mình mãi mãi. Người mẹ mang một vết thương về tâm lý, về tinh thần và về thể xác sau khi đã phá thai. Và các bạn trai đừng nghĩ rằng mình vô tội, mình cũng là tội và nghiệp cộng lại chia đôi. Mai mốt mình có con bất hiếu, trầy trật, và đôi khi đời sống con của mình và chính mình không được an vui và hạnh phúc. Các bạn là mùa xuân thì phải là một mùa xuân toàn vẹn, mà các bạn phải thấy mình rất hạnh phúc, bởi vì đôi mắt mình đang sáng, thân thể mình toàn vẹn không tật nguyền, lại biết tôn trọng chánh pháp, quy y Tam Bảo và biết nghe Phật pháp. Về với khóa tu thì sống trong pháp và luật, chấp hành nội quy. Ít nhất là từ nãy tới giờ nghe pháp, bạn nào cũng ngồi lưng thẳng, rồi là vai thì cân bằng, cặp mắt thì rất là sáng, để chú ý lắng nghe, không để cho sư nhắc một tiếng nào hết. Tức là các bạn đang sống trong cái tinh thần tôn trọng pháp và luật, nội quy của một cộng đồng. Đó là chính các bạn biết yêu thương mọi người, các bạn mới có cái thái độ như thế. Và với những khóa tu này, sư nhắc nhở cho chúng ta, ngoài tài sản chúng ta đang có là thân thể toàn vẹn, là sự thông minh và một số em rất là xinh đẹp, chúng ta còn có những tài sản quý giá khác: gia đình, cha mẹ, bạn bè yêu thương. Và sẽ có những con người tài sản bị khiếm khuyết, không cha, không mẹ, hoặc trong đấng song thân mất một người, hoặc tài sản chúng ta không phải là người giàu có, hoặc là trong cuộc sống có những nỗi khổ đau. Nhưng mà ngay trong phút hiện tại, chúng ta hãy nhớ chúng ta đang được thân người và đang được nghe Phật pháp. Phật pháp nhắc cho chúng ta ngoài thân thể này còn có một điều quý giá, đó là chân tâm, đó là Phật tánh vốn trong sáng chẳng nhiễm ô. Cho nên chúng ta nghe pháp để làm cho lúc nào cũng sống với cái chân tâm đó. Các bạn sinh viên, các bạn ở các nhóm từ thiện về đây, ai cũng có tâm từ nhân ái dễ thương, mà tâm của chúng ta bị ô nhiễm bởi các tội ác, bởi vì tham, vì sân hận, si mê, ích kỷ, vì lối sống gấp, sống vội, đó là si mê. Cho nên nghe pháp để thắp sáng chân tâm Phật tánh của chính mình. Như vậy, để làm mùa xuân của quê hương, mùa xuân của đất nước và của chính bản thân mình, thì trước hết chúng ta hãy nhớ lúc nào chúng ta cũng có mùa xuân trong trái tim, đó là chân tâm và Phật tánh. Cái chân tâm đó không có ai cho mình, mà chính mình thức tỉnh rằng tôi đang có. Chân tâm đó sư không cho con, Phật không cho con, mà chân tâm đó tự các con mỗi người đều đang có. Sư kể cho các con nghe một cái câu chuyện trong góc nhặt cắt đá. Câu chuyện nó như sau. Trước khi Ninakawa từ trần, tức là một con người sắp chết, có một thiền sư IQ đến thăm và hỏi: tôi sẽ độ cho ông trước khi ông chết nhé. Ninagawa trả lời, tôi đến đây một mình và ra đi một mình. Ông có thể giúp gì cho tôi? Thiền sư trả lời, nếu ông nghĩ rằng ông thật sự có đến có đi, thì đó là ảo tưởng. Tôi chỉ giúp ông một con đường, ở đó không có đến, không có đi. Đó là chân tâm Phật tánh đó. Sau khi nghe cái lời khai ngộ này, Ninagawa mỉm cười và nhẹ nhàng tắt thở qua đời. Là hãy sống với cái chân tâm sáng ngời của mình. Và các em về đây, sư thuyết pháp giảng kinh là tắm cho cái tâm em, cái thân em, nó được trong sạch, bởi mình sẽ không tạo các nghiệp ác nữa. Chân tâm của mình nó thanh tịnh. Nếu ai yêu ái quá nhiều thì đó không phải là chân tâm mà ngã ái. Ai mà sợ hãi quá cũng không phải là chân tâm. Ai ham muốn nhiều quá cũng không phải là chân tâm. Ai hay dao động lăng xăng lộn xộn cũng không phải là chân tâm. Mà chân tâm đó là sự thanh tịnh, chánh niệm, tỉnh giác. Và do vậy lát nữa chúng ta phải bỏ thời gian ra tọa thiền là như vậy. Kinh Pháp Hoa nói, một đứa cùng tử đi hoang mãi mà không biết là cha nó bỏ trong người, trong áo nó một cái viên ngọc quý. Cho nên làm kẻ cùng tử đi hoang ăn xin miết. Rồi sau đó mà cha đem nó về mà tắm rửa cho nó rồi đó, để cho nó biết là nó có của quý, mà nhiều khi nó cũng không biết. Cái của quý đó là gì? Là chân tâm. Mà ai sống với chân tâm nhiều, người đó an lạc nhiều. Cho nên người đây ngồi mà cứ sợ hoại hãi hoài đó là biết cái con ma sợ nó đang trấn áp mình. Ngồi đây mà cứ tưởng nhớ, vọng tưởng một cái người yêu, đeo đuổi mấy năm không được, đó là con ma yêu ái nó đeo đuổi mình. Ngồi đây mà trong lòng tham muốn một cái gì đó, ngồi thì ngồi chứ lát chiều nay phải đi ra cái shop đó mua cái quần jean đó, chứ còn không có thì chịu không nổi. Là con ma ham muốn nó đeo đuổi mình. Và tất cả những con ma đó nó cướp đi niềm an vui và hạnh phúc của chính mình. Bây giờ dục những con ma đó qua một bên, thanh tịnh đó mới là chân tâm. Đó. Mà thường cái tuổi trẻ chúng ta cứ tạo tội xong rồi để cho con ma sợ hãi nó trấn áp mình. Con ma ham muốn, con ma xúi dục mình tạo tội, rồi con ma sợ hãi. Cho nên sống với lo âu sợ hãi, đó là kẻ ăn mày, ăn xin mà không bao giờ có niềm hạnh phúc. Ở tại khóa tu cho các bạn trẻ chùa Hoằng Pháp, sư từng thuyết bài pháp lo âu và sợ hãi, bởi vì đó là tâm lý của các bạn trẻ ngày nay. Biết làm cái gì mà cứ lo âu và sợ hãi. Đó. Còn người không lo âu sợ hãi thì gì? Để cái tâm hướng đến một niềm ham muốn nào đó. Rồi cuối cùng là gì? Sống trong một trạng thái bất an. Bởi vì cuối cùng các em quá yêu bản thân mình. Người nào đừng có yêu mình nhiều quá là tôi thấy thoải mái à. Đừng nghĩ về mình nhiều quá là thấy an vui. Nhiều em hả, sợ đến mức độ sợ ma, sợ chết, sợ chuột. Mà sợ mấy cái đó riết mà cũng là bất an, không yên nổi, phải không nào? Đó. Cho nên cái tâm của chúng ta sợ hãi hay ham muốn thèm khát, ưa cái này, ưa cái nọ, nhỏ xíu chưa có học hành gì hết mà cứ ước mơ làm tỷ phú, thấy chưa? Đó. Những cái điều ước mơ đó như thế, nó đốt đi chúng ta biết bao nhiêu thời gian thanh tịnh và an lạc của chính chúng ta. Cho nên nếu ai sống an lạc, nghĩa là trong tâm vắng bóng của những cái lòng tham, ham muốn, ích kỷ, hận thù, thì các em đang sống với chân tâm của chính mình. Bây giờ ở đây ai đang cảm thấy an lạc, không sợ hãi, không lo âu, không ham muốn, không ganh ghét, không buồn chán cuộc đời, đang nghe pháp và thanh tịnh, đưa tay lên cho sư coi. Đưa tay cao lên. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay. Như vậy là 80% đang rất thanh tịnh, 20% đang có nỗi niềm lo âu, hoặc là số đó đang có một điều gì ham muốn mà chưa đạt được, hay số đó đang có một nỗi buồn chưa có thể giải tỏa hết được. Và như vậy Phật pháp dạy cho các em điều gì? Đó là các em đang sống với pháp trần vọng tưởng, chứ không phải chân tâm của chính mình. Giờ làm sao để được sống với chân tâm? Lát nữa phải tập ngồi thiền, buông xả các vọng niệm. Bởi buồn vui lo âu, ganh ghét, sợ hãi, tất cả đều là pháp trần làm cho chúng ta điên đảo. Như vậy, sư nhắc những điều nhớ, thân mình toàn vẹn, mình có chân tâm, sống với chân tâm, đó là mùa xuân. Sống lạc quan, vui vẻ, ngay trong lúc khó khăn nhất vẫn vui, ngay trong lúc ngồi đau chân như vậy mà cái mặt vẫn nở nụ cười, đó là biết sống lạc quan. Không nên sống đứng núi này trông núi nọ. Sư kể câu chuyện người đuổi lừa cho các em nghe. Ông ta làm cái nghề là gì? Sửa giày, giày dép á, giày hư đem tới ông sửa. Mới sáng sớm có người đem đôi giày tới đưa vô mặt ông. Ông nói cái nghề này sao mà khổ quá đi. Vô là nghe cái mùi giày là nó sao? Cái mùi giày thì các em biết rồi, giày mà không giặt nữa. Thôi, mình cứ phải sống với cái mùi giày thôi, rồi phải may giày lại vì giày nó hư. Mà trong kia ngoài kia nè, trời xanh mây trắng, muôn hoa, chim hót. Tức mình quá đi, thà làm cái nghề đuổi lừa mà sướng hơn. Tại là lừa đó, mình tranh lừa rồi đuổi lừa làm lúc nào cũng sống với thiên nhiên hết. Cho nên ông ngồi ông may giày, mà trong tâm ông nói, ta muốn làm nghề đuổi lừa. Cho nên may giày được vài ngày, cuối cùng ông ta quyết định là bán hết tất cả đồ nghề, được mấy trăm ngàn đi mua con lừa, bắt đầu thả lừa ra và làm nghề đuổi lừa. Thì các bạn biết là ông ngắm trời xanh mây trắng cỏ cây, ông rất là thích, hạnh phúc lắm. Nhưng mà sao? Đến trưa thì trời nó nắng lên, phải không nào? Nhiều khi lừa nó chạy đi kiếm nó hộc hơi luôn, đâu có ngắm trời xanh mây trắng được. Rồi chưa kể là một cái ngày đẹp trời kia, ông mệt quá, ông ngủ quên, nó ăn cắp con lừa của ông luôn, mất trắng con lừa luôn. Ông nói trời ơi là trời, biết vậy tôi làm nghề may giày mà nó yên thân, không ai ăn cắp mấy cái đôi giày rách hết trơn trọi. Bắt đầu ông khóc lên là bây giờ bà làm sao mà kiếm ra tiền để trở lại cái nghề may giày ngày xưa. Đó là cái tâm lý của các bạn trẻ, đứng núi này trông núi nọ. Thấy chưa nào? Cho nên không bao giờ có an vui và hạnh phúc. Và do vậy, mình đang có người yêu đây, lại ngắm qua người yêu của bạn mình. À, mình cũng được đó chứ, mình cũng đẹp trai, thông minh, hoạt bát, dễ thương. Mà hình như người yêu mình không đẹp bằng người yêu của nó. Thế là bắt đầu mình kiếm chuyện, nó bắt đầu là mình thay đổi. Và đâu có biết rằng mình kiếm cái người kia, cái đối tượng thứ hai, trong cái đẹp lại có cái xấu, bởi nhân vô thập toàn. Cái tội của các bạn trẻ đó là đứng núi này trông núi nọ. Vì vậy, để là cái mùa xuân của cuộc đời và chính bản thân mình, mình an vui và làm tròn trách nhiệm của bản thân với công việc của chính mình. Đừng có làm con lạc đà. Con lạc đà quỷ quyệt, hai con lạc đà đều là chở hành lý cho chủ hết. Mà một con lạc đà đó, nó cứ đi chậm, rồi nó đi mệt mỏi lê lết, nó thở hì hạch, làm cho ông chủ nghĩ rằng nó đang bệnh ở trong người nó, cho nên mới bớt hành lý qua con lạc đà kia. Con lạc đà bắt đầu mỗi đứa chở 20 kg, bốc qua cuối cùng con lạc đà thứ hai phải chở thành 30 kg. Con lạc đà kia có 10 kg. Nó nói nó lời quá, nó chỉ đi chậm một chút thôi mà chủ lấy bớt đồ ra. Thế là nó ngồi ì, nó không đi nữa. Thì chủ mới lấy hết đồ đặt 40 kg cho con lạc đà kia phải gánh chịu hết. Thế là nó nghĩ chỉ cần mình đóng kịch một tí thôi. Thế là ông chủ mang hết hành lý qua con lạc đà kia. Thế là nó thông dong, nó đi ì ạch, nhưng mà thật sự nó rất là khỏe, bởi vì là nó đánh lừa được ông chủ và bạn nó. Cái thằng con lạc đà kia là phải đeo 40 kg trên người. Thì nó mới nói bạn nó, đáng đời mày chưa, chỉ vì mày ngu một tí thôi mà bao nhiêu hành lý nặng mày phải vác hết. Nhưng mà hai con lạc đà nó nói với nhau, ông chủ đâu có nghe, phải không nào? Thành ra đó là trong bụng ông chủ thì nghĩ như thế nào? Một con á chở 40 kg vẫn đi được, còn một con á đi một mình á mà cũng còn cái điệu bộ là đang đau ốm. Cho nên về tới thị trấn rồi đó thì ta sẽ là đem mổ thịt một con để lấy da, còn cái con chở nặng được thì ta giữ nó lại. Thế là cái con lạc đà quỷ quyệt kia tới thị trấn bị ông chủ đem ra bán để mổ thịt và đem lấy tiền, rồi còn được cái bộ da đem bán nữa. Cho nên là sao? Tham thì thâm, gieo nhân sẽ hái quả. Các em đừng bao giờ tập những cái tánh đó. Một, đừng có đứng núi này trông núi kia. Hai là đừng sống với mọi người bằng cái tâm gian tham xảo quyệt. Tất cả chúng ta hãy sống yêu thương nhau, sống lạc quan và vui vẻ. Ông cha sanh ra hai đứa con mà tánh tình khác nhau hoàn toàn. Thằng anh lúc nào cũng cầm len và cằn nhằn, cái gì cũng không vừa ý hết. Mà đứa em á thì lúc nào nó cũng mỉm cười hết. Mà cũng một cha một mẹ sanh ra, mà tánh tình đã khác nhau rồi. Mà sư nhìn xuống hội chúng, sư thấy ở đây là hầu hết là lạc quan. Tại vì thấy các bạn đa số là mỉm cười, trừ một số nhanh nhanh già trước tuổi. Đa số là mỉm cười, là người sống lạc quan. Thế rồi ông cha ông mới thử lòng hai đứa con. Các bạn biết như thế nào không? Các con hãy làm việc tốt trong hôm nay đi, ngày mai mỗi đứa sẽ có một món quà. Thế các bạn biết món quà gì không? Mở mắt ra, thằng anh trai á, nó thấy ba nó cho nó một cái chiếc máy bay mà bấm nút là bay lên trời rồi hạ cánh xuống. Sư nghe cái máy bay đó sư cũng thích nữa. Bấm lên nó bay ào ba vòng rồi nó hạ cánh xuống. Có điều nó đồ chơi, mình không có leo lên được thôi. Đó. Còn thằng em á, ba nó cho cái gì các bạn biết không? Một bãi phân ngựa. Ba nó thử lòng hai đứa con như thế. Thế rồi thằng anh có được cái máy bay chơi, bấm nút bay mấy vòng, nó chơi một lúc nó lá nó vứt. Giống như cái em bé 2 tuổi sư đang nuôi ở chùa nè. Đồ chơi nó chơi chừng 10 phút là sư thấy nó vứt rồi, nó chán rồi, bắt đầu đi tìm cái khác. Đó, rất là mau chán. Cho nên thằng anh nó cho cái máy bay bay trên trời 2-3 vòng rồi nó thấy cũng chả có gì hết, nó vứt. Một người khách hỏi, con được cái đồ chơi gì thế? Nói dạ, ba con cho con chiếc máy bay, bấm lên bay mấy vòng xong rồi chán phèo con vứt rồi. Nó hỏi, ê thằng em, ba con cho con gì á? Thưa bác, thật là tuyệt vời. Ba con cho con nguyên một con ngựa, thật là xinh đẹp, hùng tráng, mạnh khỏe, phi nước đại như bay. Nhưng mà tiếc thay con ngủ dậy trễ quá nên con ngựa nó đi mất rồi. Bác ạ, nó để lại một bãi phân mà thôi. Tức là nó vẫn nghĩ rằng cha nó cho nó một con ngựa, mà do nó thức dậy trễ nên con ngựa đi mất. À, còn nếu mà chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ gào thét lên. Và có những con người mà giữ thì sẽ lấy cái phân đó mà trét đầy nhà cho đã tức. Nhưng mà em này em bảo trời ơi, mình ngu quá, mình ngủ dậy trễ cho nên con ngựa nó đi mất rồi. Không bao giờ nghĩ xấu cho ba hết. Còn thằng anh trai chơi coi máy bay đó, điện tử đó, nhưng một lúc chán đã vất đi. Đó, cho nên đó là những con người có tinh thần sống lạc quan và không có nghĩ xấu cho ai, cho nên lúc nào tâm hồn cũng trong sáng. Và biết sống có trách nhiệm thì không phải là con lạc đà quỷ quyệt kia, để rồi phải chịu quả báo, vừa mổ thịt, da phải đem đi bán. Chúng ta biết sống như vậy, trở nên những bạn trẻ rất là dễ thương. Sư nói câu chuyện này cũng là sắp Tết rồi, mà điều mà sư lo lắng nhất đó là Tết này tôi đâu cần áo mới, vì đã có em yêu bên cạnh tôi rồi. Tết này tôi đâu không cần đi chơi, vì đã có bia có rượu cho tôi nhậu nhẹt sáng xỉn chiều say. Sư phải nhắc điều này bởi vì biết bao nhiêu tai nạn cũng xảy ra cho các bạn trẻ khi mùa xuân đến. Mà 80% các nguyên nhân của tai nạn giao thông đều là do bia và rượu cả. Các em có biết không, suốt mấy chục năm nay, dựa vào sự là mở cửa của nhà nước Việt Nam, thì hầu hết các thứ rượu và độc dược đã tràn vào Việt Nam, và đặc biệt là rượu và độc dược của Trung Quốc. Dưới đủ các nhãn hiệu Tây Tàu khác nhau, rượu và các thức ăn thực phẩm của Trung Quốc đã vào Việt Nam rất nhiều. Trong mấy ngày qua, thông tin cho biết các cái công an kinh tế thị trường, họ đã bắt được rất là nhiều cái chuyến xe, những chuyến hàng lậu chở những chất độc làm bánh mứt đi qua đường biên giới để nhập vào Việt Nam. Và chúng ta sẽ là những nạn nhân ăn những thức ăn độc dược đó. Trong đó có rất là nhiều thứ, rượu, bia bánh mứt và kể cả là gì? Cơm gạo, các thứ gạo ngon đem từ Trung Quốc vào. Cho nên chúng ta là những người trí thức thông minh, phải cẩn thận. Bởi vì nước ngoài họ muốn hại dân ta bằng cách con đường ăn và uống, biến người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, trở thành những cơ thể bạc nhược, yếu đuối, thiếu vắng tinh thần. Cho nên cuối cùng, trông thông minh dễ thương như vậy, nhưng các bạn trở nên những người bệnh tật, bởi vì nghiện các chất gây say, gây nghiện. Chúng ta thấy hiện nay số lượng các bạn trẻ mê gái, mê nhậu tăng lên rất nhiều, và do đó tạo tội ác và không học hành, vào tù ngồi. Mà giết đi các bạn trẻ, đó là hủy diệt mầm non trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Họ giết, hủy diệt dân tộc mình bằng cách hại giới trẻ. Họ cho bia rượu với những giá rất thấp, và các bạn uống say mềm rồi tạo tội, giết đi hạt giống trí tuệ. Các thuốc lắc, thuốc gây say, nhưng mà đưa vào các cái phương tiện là kẹo ngậm, thuốc hút gì đó, cuối cùng say mê mà không còn biết mình là ai và mình đang làm gì. Sự rất là đau đớn khi thấy nhiều bạn rất là trẻ mà trong túi lúc nào cũng có một gói thuốc con mèo, mà thật ra trong cái điếu thuốc đó nó đều có các chất ma túy đá, nhưng mà nó chỉ là ngụy trang dưới hình thức một điếu thuốc lịch sự, nhưng mà bên trong đó là ma túy. Nhìn đẹp trai thông minh như thế, nhưng một thời gian sau bạc nhược, sợ ánh sáng, sợ đám đông, và chỉ muốn đóng trong phòng để sử dụng loại thuốc đó mà thôi. Có nhiều bạn chỉ vì nghiện những loại thuốc đó mà các cuộc hôn nhân tan vỡ. Những người mê rượu mà tình yêu cũng tan theo mây khói. Những năm hết Tết đến, những tiếng hô trên bàn nhậu, những dàn karaoke thỏa sức bung hết cỡ, gọi là chơi hết ga, thì ai? Các bạn trẻ chúng ta, đặc biệt là các bạn công nhân viên đã làm được một ít tiền, Tết ta thưởng được vài triệu bạc, ăn thua gì? Chúng ta hãy lấy cái số tiền đó trở về mua gói trà, biếu cha, biếu mẹ, đoàn tụ gia đình. Chứ chúng ta không nên chơi hết ga để rồi trở thành một con người say sưa, bạc nhược. Người ta nói đến Việt Nam, hãy xem người Việt Nam hưởng thụ thì biết căn tính người Việt Nam như thế nào. Ăn hết ga, chơi hết ga mà trong túi lại không có tiền, cho nên mới là mượn tiền hoặc là trộm cắp. Vì vậy, cái tư cách người Việt Nam bị đánh mất cả. Một dân tộc luôn luôn tràn cả bia rượu mà khô khan những lòng nhiệt tình, phấn đấu, học tập, chia sẻ và yêu thương, thì đó là một cái điều mà những kẻ ngoại bang muốn xâm lăng đất nước mình, họ rất là mãn nguyện, bởi vì đang giết dân tộc chúng ta. Điều mà họ thành công đó là gì? Họ đưa vào các phương thuốc phá thai một cách an toàn, và các bạn tạo tội bằng các phương thuốc một cách an toàn. Họ đưa vào các loại bia rượu hấp dẫn rất rẻ tiền, đó là giết trí tuệ của các bạn trẻ Việt Nam chúng ta. Họ đưa vào các cái phương tiện gì? Chỉ cần là 10kg thuốc tẩy thôi mà tất cả các loại bánh mứt đều trắng phau hết. Đó là thuốc độc dược đưa vào trong thức ăn để giết dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên sư thấy các cái vùng nông thôn xa xôi mà không tiếp cận các đồ ăn hiện đại, họ lại ít bệnh tật hơn chúng ta. Các bạn trẻ thông minh hãy xem lại. Có cô y sĩ đông y kể chuyện với sư. Có một người rất là trí thức hẹn gặp cô á, vì là hiểu nhau và có thể tiến đến hôn nhân. Mùng 3 Tết hẹn gặp nhau, tại hai người ở hai quê mà, người thành phố, người dưới quê. Mùng 3 Tết chúng ta gặp nhau nhé. Thế mùng 3 Tết cô từ dưới quê cô lên, telephone điện thoại, alo anh ở đâu á? Ở bên kia. À, chiều nay anh gặp em nha. Tại vì sao? Say rồi. Là biết là say rồi, cho nên cố chờ đến chiều cho ông tỉnh rượu. Đến 5 giờ phone, alo, anh ở đâu á? Em ơi, 8 giờ gặp nha. Rồi, 8 giờ đâu có tỉnh đâu, sáng mai. mùng 4 Tết rồi, anh đang ở đâu á? Em ơi, thôi lại chiều nay nhé. Rồi lại mùng 5 nhé, tại vì con ma rượu quá. Nó ăn mà nó đứng rồi nó hẹn chứ phải ống đâu. Thấy chưa nào? Cô này cô nói, anh yêu em hay là anh yêu rượu? Thì ông kia bảo, anh yêu em, nhưng mà em chờ anh nhé. Xong rồi là hết mùng 5 Tết, lại qua mùng 6 Tết, lại qua mùng 7 Tết, cho đến mùng 8 Tết, ông gọi cô, em ở đâu á? Cô vĩnh biệt. Cô đâu có trả lời nữa. Cô chờ từ mùng 3 cho đến mùng 8 là tình yêu kết thúc tại đây. Cô không tin một cái mối tình nào mà qua 5 ngày vẫn cứ chờ anh ngày mai nhé. Và cái con rượu nó khống chế, nó đốt cháy hết tất cả mọi cái năng lượng của một cái người bạn của mình. Mà cái người bạn đó các bạn biết thấy không? Là người trí thức, chứ không phải là một người công nhân lao động hay là một người không có nghề nghiệp, mà một con người trí thức mà mê rượu đến mức độ là sao? Làm đánh mất cả tình yêu. Huống chi những cái con người không có hiểu biết thì rượu nó còn giết chúng ta như thế nào? Cho nên nhân cái pháp thoại hôm nay, sư muốn nói với các vị rằng có nhiều người ở nước ngoài họ nói giới trẻ Việt Nam bây giờ mê rượu, mê gái, mê nhậu, cho nên coi chừng dân Việt Nam đang suy yếu dần mà không biết. Sư nghe điều đó sư sợ lắm. Sư sợ rằng chính các bạn đang đánh mất niềm tin của cha ông ta, đánh mất niềm tin của cha mẹ, đất nước và quê hương. Mặc dù bây giờ ngồi đây sư nói chuyện thì chánh niệm như thế, nhưng mà tối nay con ma rượu mà nó hô một tiếng là nó vẫn hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng nó giết chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, đánh phá hoại hạnh phúc gia đình. Mà sư kể cái câu chuyện vừa rồi là có thật. Huống chi những con người ăn nhậu vào rồi về đập phá, chửi bới và làm cho vợ khổ đau, con chán trường, chưa nói rằng gây ra tai nạn. Trước khi về đến nhà thì men rượu đã cướp mất cuộc sống của chúng ta rồi. Tết sắp đến, sư không có cái điều gì mà tha thiết nhắc nhở các bạn hơn là chúng ta bên mái gia đình an vui hạnh phúc, đừng để cho những cuộc hẹn hò làm cho chúng ta tạo tội, đó là sự phá thai. Đừng bao giờ vì những chuyện vui quá chén mà biến chúng ta một sinh viên, một người bạn đã từng đến với các khóa tu mà nhậu nhẹt chè chén say sưa. Nếu chúng ta sống tốt, chúng ta sẽ làm cho cha mẹ, anh em, bạn bè chúng ta phải quý mến, ngưỡng mộ, và gia đình an vui, xã hội an vui, lớp học, nhà trường và những khóa tu của chúng ta chỉ có những chuyện an vui. Trái lại, sẽ có nhiều vấn đề đau khổ, những tai nạn bất ngờ sẽ xảy đến với những con người đánh mất sự chánh niệm và tỉnh giác của chính mình. Những điều sư nhắc nhở các em trong cái khóa tu đầu tiên, bởi chỉ còn vài tuần lễ nữa thôi là Tết cổ truyền dân tộc đã đến với chúng ta. Đừng quá ham ăn. Thức ăn có rất nhiều chất độc. Trái cây là như thế nào? Ngoài thì tươi, trong thì héo, bởi vì cũng là chất độc. Cứ những cái nải chuối, trái thơm đơn sơ của người Việt Nam cũng vẫn có chất bổ mà không có quá nhiều độc tố, độc dược. Đừng ham những trái táo đỏ tốt tươi của Trung Quốc đem về đây, các bạn trưng cho vui thôi, vất hết. Đừng có tiếc, ăn vào mà chết. Đừng có ham mua những thứ rượu có vài ba chục ngàn một chai rượu hạng nhất, toàn là độc dược, sẽ chết lần chết mòn, bởi vì sau đó không lâu căn bệnh ung thư sẽ đến với chúng ta. Sư nhắc các bạn, Tết đến rồi, đừng ham ăn, ham uống. Chánh niệm tỉnh giác trong các mối quan hệ bạn bè, không có những tình yêu chóng vánh, sống gấp, sống vội. Một mùa xuân đến với chúng ta trong sạch, an vui, hạnh phúc, đúng với tinh thần của người con Đức Phật. Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước, yêu tinh thần đạo đức, tôn trọng đời sống từ bi và trí tuệ của những người con đã đến với các khóa tu, đặc biệt là khóa tu tuổi trẻ Thiên Quang.